Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 850. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 850. Mở cửa ra, mau mở cửa ra, cứu mạng, bên ngoài có ai hay không? Xin các người hãy cứu tôi. Nam Khuê đập cửa, điên cuồng gọi lớn, nhưng vô dụng, bất kể cô dùng sức đập như thế nào, bên ngoài cũng không có ai nghe thấy. Hay là nói, cho dù có người nghe thấy, cũng chỉ có thể coi như không nghe thấy. Bởi vì bên ngoài có mấy tên canh giữ, mặt mũi rất đáng sợ, ai cũng không dám tới gần nửa phần. Mở cửa ra, thả tôi ra. Đập cửa một lúc, Nam Khuê đã không còn sức lực gì nữa. Đột nhiên, một cánh tay từ phía sau vòng lên. Nam Khuê sợ tới mức cả người run lên kịch liệt, điên cuồng nhảy sang một bên, sợ hãi rụt người mình lại. Giúp tôi, nóng quá, mau giúp tôi. Người đàn ông ngẩng đầu lên và đi về phía cô một lần nữa. Nam Khuê lúc này mới phát hiện người đàn ông trước mắt không phải ai khác, mà chính là Quý Dạ Bạch. Nhưng mà, tình hình trước mắt căn bản không cho cô bất kỳ đường sống nào để suy nghĩ. Đột nhiên, Quý Dạ Bạch điên cuồng nhào tới như một con dã thú. Nam Khuê sợ lui về phía sau, nhưng vô dụng, cô lùi một bước, Quý Dạ Bạch sẽ tiến gần hơn một bước. Cuối cùng, cô bị anh ta trực tiếp ép đến góc tường, cả người không thể lùi lại. Hai mắt anh ta đỏ tươi, sắc mặt ửng hồng, ngón tay càng không ngừng xé rách quần áo. Nhất là nhìn thấy cô, dường như thợ săn nhìn thấy thức ăn vậy. Nam Khuê gần như hiểu ngay lập tức, anh ta bị người ta bỏ thuốc. Quý Dạ Bạch, anh tỉnh lại, anh tỉnh táo lại đi. Nam Khuê ôm mình, cố gắng gọi anh ta. Nhưng mà, lúc này Quý Dạ Bạch đã bị thuốc tra tấn đến mất đi tất cả lý trí. Anh ta căn bản là nghe không thấy lời Nam Khuê. Thân thể tra tấn điên cuồng thúc giục ý chí của anh ta. Mặc kệ cô là ai, cho tôi bảo đảm sẽ chịu trách nhiệm với cô. Cô muốn cái gì tôi đều cho cô. Quý Dạ Bạch nỉ non giống như một con sư tử mạnh mẽ nhào tới. Nam Khuê sợ tới mức điên cuồng phản kháng lại. Dãy giụa, hai tay đập, hai chân đá, nhưng mà vô dụng, hai tay cô vẫn bị Quý Dạ Bạch nắm lấy. Cơ thể anh ta đè lên người cô. Sức mạnh nặng nề như vậy, Nam Khuê gần như ngay cả thở cũng phải cố hết sức. Chứ đừng nói là cử động, hơi thở nóng bỏng của anh ta nóng rực, nhiệt độ cơ thể càng cao đến dọa người. Hai tay giống như điên rồi, thô bạo kéo quần áo của cô. Nam Khuê sợ tới mức luống cuống, cả người đều sụp đổ. Cô muốn di chuyển, muốn chạy trốn. Cách chương.